trên vách băng này có hàn phách tồn tại cả tỷ năm rồi. Hàn phách lúc ban đầu chỉ là tinh hoa của băng, thời gian càng dài linh khí lại càng đậm, vậy cả tỷ năm thì linh khí trong hàn phách có thể tưởng tượng ra đã đạt đến mức độ nào rồi. Vốn nếu nó nằm yên trong đó cũng không nói làm gì, mà vừa khéo là nơi này sinh ra một cái khe nứt, vậy thì linh hoa dị thảo sinh trưởng trong đây cũng không có gì kỳ quái. Mấy thứ này ta khẳng định đối với thủy hệ ma pháp có rất nhiều tác dụng, Long Nhất quan sát một hồi rồi đáp, đương nhiên hắn cũng chỉ là đoán mà thôi, không bằng giờ cứ đi đến băng cung tìm Vô Song mà hỏi, còn nếu không thì chắc trong băng cung cũng còn sót lại rất nhiều điển tịch ghi lại vấn đề này. Phu quân, không bằng giờ hái toàn bộ sư ống, mấy thứ này đủ để nuôi cả một đoà quân thủy hệ ma pháp sư. Huống hồ Thủy Nhược Nhan tỷ tỷ và Vô Song tỷ tỷ cũng là thể chất thủy hệ mà. Ngu Phượng hai mắt sáng lên đề nghị, dù sao tất cả những thứ này đều là bảo bối cả mà. Bây giờ còn không biết nầy khe hở này sâu đến bao nhiêu, chỉ tiếc là vào không được, nói không chừng bên trong còn có đồ vật rất tốt. Mẹ Đế Nhĩ nói, nếu có thể, nàng thật muốn giữ lấy hàn phác trên vách băng kia. Như vậy, ta vào xem, mọi người ở bên ngoài chờ ta. Long Nhất cũng có chút động tâm liền muốn dùng xúc cốt công tiến bên trong đi xem một chút. Vừa vượt qua cái khe, nguyên tố thủy hệ ma pháp mà lam đậm đã sáng lấp lánh tựa như ngàn vạn sao trên trời đang rơi xuống trước mặt. Ma pháp nguyên tố thật thể hóa, nếu có ngoại nhân nhìn thấy nhất định sẽ tròn mắt kinh ngạc. Trình độ loại này không phải kẻ đã đột phá cấp độ đại ma đạo sư tiến vào pháp thần cảnh giới thì tuyệt không làm được. Một tuyệt sắc nữ tử đang phiêu phù giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi thanh tú giãn ra tựa như một tiên tử đang chìm vào giấc ngủ say. Toàn thân nàng được bao bọc trong một tầng ánh sáng màu lam sậm, những luồng nguyên tố thủy hệ ma pháp chính là đang từ trên thân thể nàng tán phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, thủy thần mái tóc dài của nàng tung bay giữa không trung, thân thể mềm mại với những đường cong kinh tâm động phách, đôi ngọc nhũ cao vút. Vượt qua ngọn núi cao mà nhìn xuống một chút thì thấy một vùng đồng bằng phẳng lì, còn nhìn xuống một chút nữa thì chỉ thấy một tầng ánh sáng màu lam lấp lánh đang bao quanh vùng đất bí hiểm, lại phát ra một cảm giác thần thánh không thể tiết độc. Bỗng nhiên, một khối ngọc bài màu lam sậm từ giữa hai hàng mày ngài của nàng bắn nhanh ra, xoay tròn với tốc độ cao tại không trung. Lúc này những đạo ánh sáng màu lam đang bay múa kia liền nhanh chóng bị hấp thu hết. Rất nhanh, những nguyên tố thủy hệ ma pháp được thật thể hóa kia liền bị ngọc bài hoàn toàn hấp thu, mà những đạo ánh sáng màu lam lấp lánh trên người nữ tử cũng không tiếp tục tiến vào cơ thể nàng nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, nữ tử mở mắt ra. Thân hình đang lơ lửng giữa không trung tựa như đang trôi từ dòng sông cũng đã trôi tới con suối nhỏ, liền chậm lại, chỉ thấy được lam quang chợt lóe. Thân thể xích lòa của nàng đã được bao phủ bằng một pháp bào màu lam sậm, nàng chậm rãi đáp xuống, đôi chân trần trong suốt như ngọc thấp thoáng dưới ma pháp bào kia khẽ động, theo từng bước chân nàng bước tới liền xuất hiện một lớp mây trắng đỡ lấy gót sen ngọc. Ai? Nữ tử khe khẽ một tiếng thở dài, tựa như một kẻ lãng du cả triệu triệu năm giữa trời đất rốt cuộc cũng đã trở về. Nàng vươn tay ngọc tiếp lấy ngọc bài màu lam sậm đang chậm chậm hạ xuống, đôi mắt phượng hiện lên một tia mất mát. Long Nhất dụng xúc cốt công dễ dàng tiến vào trong trung ương băng huyệt rồi cứ một đường thẳng tiến. Nhân tiện nói luôn, khi hắn đi tới đâu thì những kỳ hoa dị thảo này đã được chuyển nhà từ băng huyệt vào trong không gian giới chỉ của hắn. Cứ vừa đi vừa ngắm hoa. Như vậy khoảng hơn trăm thước vẫn chưa thấy được điểm cuối, mà Long Nhất đã bị cái lạnh của hàn phách tỷ năm này làm cho run rẩy. Tuy hắn có ngạo thiên quyết tầng thứ 7 để hộ thể, nhưng vẫn có cảm giác cả người lạnh lẽo. Hàn phách là vật có linh tính, hàn khí không thương tánh mạng, nhưng lại có thể trong nháy mắt khiến một kẻ lâm vào trạng thái chết già, bảo trì cơ năng thân thể cho họ cả ngàn năm sau. Long Nhất nếu không có đến 7 tầng ngạo thiên quyết để hộ thể, sợ rằng sớm đã mất đi ý thức trong đây rồi. Cứ bám theo vách tường băng đi khoảng ngàn thước, khe hở dần dần rộng rãi hơn, một người bình thường cũng có thể dễ dàng đi lại. Không lâu sau, giữa khe hở lại mở ra một cái băng động khác. Chỉ thấy trong nó cả bốn vách tường đều làm bằng băng lăng. Nhìn vào vừa thấy mông lung vừa thấy vẻ đẹp mờ ảo. Long Nhất có chút do dự. Có nên đi tiếp xuống hay không đây? Một cái băng động không biết đã xuất hiện từ khi nào đang ở trước mắt hắn. Cũng không biết rốt cuộc nó sâu đến mức nào. Nếu đi tới cùng thì ai biết được có xảy ra cái gì ngoài ý muốn không? Nhưng nỗi do dự này rất nhanh liền biến mất, bởi vì trong lòng hắn đột nhiên cảm nhận được một trận quý động, mà tiết tấu rung động này lại rất quen thuộc. Song Nhi, Long Nhất khẽ vuốt ngực, mũi chân điểm nhẹ, cả người như hóa thành một đạo bóng ảnh hướng tới băng động bay vào, chống ngực đập càng lúc càng mãnh liệt. Long Nhất có thể cảm giác được khoảng cách giữa Vô Song và mình càng ngày càng gần, tốc độ liền tăng lên đến cực hạn. Chỉ thấy được những đóa băng lăng bên tường như biến thành những cái bóng lùi về phía sau hắn. Hoa kháo! Long Nhất quát to một tiếng thắng gấp lại. Cái chán hắn chỉ cách bức tường băng phía trước chưa tới một tấc. Cái băng động chết tiệt này đột nhiên đến đây là điểm tận cùng rồi sao? Thình thịch, thình thịch. Trái tim trong ngực vẫn đập càng lúc càng nhanh, nhưng trước mặt lại không còn đường đi nữa rồi. Đang lúc Long Nhất nóng lòng thì bức tường băng trước mặt đột nhiên bắt đầu tan rã rất nhanh, như tựa như một cục băng bị vứt ra ngoài sa mạc vậy, chỉ thấy không gian tựa như méo mó, từng giọt nước tong tong chảy xuống. Chẳng lẽ là hoa mắt? Long Nhất ngẩn người. Đợi chút nữa nhìn lại cho kỹ đã. Đột nhiên hắn thấy hoa mắt, một cổ sóng nước mãnh liệt như chiều dâng đã nhắm vào mặt hắn bắn thẳng đến. Hoa, đích, một tiếng. Long Nhất vẫn bất động như núi. Nội lực ngạo thiên quyết phóng ra hình thành một cái lồng bảo vệ hắn. Đòn công kích trước mặt rất nhanh vượt qua hắn. Vừa rơi xuống đất rồi lại nhanh chóng bị đóng băng. Mà trước mặt Long Nhất đã xuất hiện một cái động khẩu mờ ảo. Phía bên kia cửa động không ngờ lại là một khuôn mặt quen thuộc đang chăm chú nhìn hắn. Song Nhi. Long Nhất vạn phần vui mừng lẫn sợ hãi. Còn tưởng rằng cần đến băng cung mới có thể nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới tiến vào đây dò đường lại ngoài ý muốn gặp được nàng, làm cho hắn có thể nào không thích. Long Nhất lập tức lao nhanh như trước vào cái động khẩu, hướng về phía Vô Song mà lao tới. Một tầng nước màu lam sậm đột nhiên xuất hiện khiến Long Nhất phải lui ngược về sau mấy bước. Vô Song một thân pháp bào màu lam sậm, mái tóc dài phất phới sau lưng, một đôi chân trần mềm mại như tuyết đạp lên một tầng khí lạnh, nàng đang đánh giá Long Nhất từ trên xuống dưới. Long Nhất lấy lại tinh thần, khi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt trong suốt như nước của Vô Song, trong lòng hắn chấn động, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Vì sao chiếm cứ thân thể Vô Song? Nàng đã bị ngươi làm gì rồi? Nguyên lai là ngươi. Bàn tay nhỏ bé của Vô Song khẽ đưa lên ngực. Cảm nhận được tiếng đập con tim mình trùng với tiết tấu của nhịp tim, Long Nhất liền không khỏi đảo mắt đánh giá Long Nhất một lần nữa, trên khóe miệng bất giác đã lộ ra một nụ cười mỉm. Long Nhất nhíu mày, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Vô Song cũng từ từ hòa hoãn lại, bởi vì tâm linh cảm ứng kỳ lạ kia đã nói cho hắn Vô Song cũng không có nguy hiểm, người này chỉ là tạm thời chiếm cứ thân thể Vô Song mà thôi. Ngươi biết ta? Long Nhất trong lòng buông lỏng cảnh giác, cũng không khỏi tò mò về thân phận của nàng. Vô Song khẽ nở nụ cười nhưng không đáp lại. Khí tức trên người nàng nhẹ nhàng phát ra như những cơn gió mát rượi khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Long Nhất thấy nàng không đáp cũng thôi không để ý. Hắn nhắm mắt lại, tinh thần tập trung đáp lại tiếng tim đập của nàng. Rất nhanh sau đó hai người đã nối với nhau bằng một loại liên hệ kỳ lạ. Long Nhất bắt đầu nhớ lại từng kỷ niệm của hắn với Vô Song, từ lần đầu tiên gặp nàng trong thủy tinh quan tại Dĩ Thất Chi Thành, kể từ lúc nàng mở đôi mắt phượng ra, vận mệnh hai người bọn họ đã tựa như được cột chặt vào nhau rồi. Vô Song nhìn Long Nhất, trong đầu cũng từ những gì Long Nhất nhớ lại mà hiện lên một bức họa, có cảm giác ấm áp động lòng người, nhưng cũng có cả nỗi niềm bi thương mất mát. A, đột nhiên, Vô Song thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt nổi lên một dạng mây đỏ. Long Nhất mở mắt hắc hắc cười. Cũng không tin là không chỉ được nàng nha. Hắn vừa rồi chính là nhớ lại cảnh kích tình giữa hắn và Vô Song. Mặc dù khi ấy chưa cùng nàng thật sự đột phá. nhưng cảnh vuốt ve thân mật đó tuyệt không thể nào quên được. Lôi thần tránh nghĩa trực tính, nhưng lại tìm một tên tiểu tử hư hỏng như vậy làm kẻ truyền thừa, không biết sau này hắn có hối hận không? Vô Song rất nhanh khôi phục lại bình thường, vừa cười nhẹ vừa nói. Đương nhiên là không rồi, hắn chỉ cảm giác được may mắn thôi, không lẽ nàng lại không cho rằng vậy? Thủy thần đại nhân, Long Nhất hắc hắc cười nói. Ngươi rất thông minh. Ánh mắt thủy thần lộ ra một tia thưởng thức. Đó là đương nhiên. Lời của Long Nhất còn chưa ra khỏi miệng, thân hình hắn đã như tia chớp nhắm phía thủy thần lao tới. 7 tầng nội lực ngạo thiên quyết được vận vào hai tay rồi điểm tới những huyệt vị trên thân nàng. Chỉ thấy được thân hình thủy thần chợt lóe, giữa đôi mày ngài lóe ra một đạo lam quang. Cả không gian tức khắc bị một tầng hàn khí mờ mờ ảo ảo bao phủ. Vĩnh hằng băng phong. Thanh âm của thủy thần từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Hàn khí đột nhiên chuyển động. Không gian tại thủy thần lĩnh vực đã bắt đầu đóng băng. Thủy thần nhẹ nhàng bước ra từ một cụm mây lạnh. Nhìn về phía thân hình Long Nhất đang bị đóng băng bởi thủy thần lĩnh vực mà không khỏi lộ ra một nụ cười. Tiểu tử này ỷ mình là người thừa kế của lôi thần mà bất kính với nàng. Không đóng băng hắn mấy ngày mấy đêm không thể hả giận được. Cái miệng rộng đang há to ra của Long Nhất vẫn chưa ngậm lại được. Giữa hai hàng lông mi của hắn mơ hồ xuất hiện một đoàn ánh sáng màu tím bạc. Trong nháy mắt biến thành một chùm sáng rực. Cứ nhấp nháy như thế vài chục lần. Con ngươi đen láy của Long Nhất đột nhiên biến thành màu tím bạc. Trên khối băng đang bao bọc toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện những dòng điện chạy toán loạn. Oanh đích, một tiếng, một nguồn năng lượng khổng lồ lấy Long Nhất làm trung tâm nổ mạnh ra 4 phía. Đất rung núi chuyển, mảnh băng vỡ bay toán loạn khắp. Cả cái băng động không biết sâu bao nhiêu dưới lòng đất này cũng rung động không ngừng. Thủy thần trong lòng kinh ngạc, thần bài từ giữa đôi mi của nàng bắn nhanh ra. Hình thành một tầng bảo hộ màu lam sẫm ngăn cản nguồn năng lượng đang điên cuồng phát ra kia. Đợi đến khi thủy thần nhìn lại thì một bóng ma chợt xuất hiện phía trên nàng. Một cây bố lớn mang theo khí thế nghiêng trời lệch đất đã bổ vào nàng. Đanh một tiếng, thần bài màu lam sẫm đã chặn được đòn công kích này của Long Nhất. Nhưng tầng nước bảo hộ màu lam sẫm của nàng đã bị đánh sơ xác. Sau đó bên hông như bị bắt chặt, cả người rơi vào một cái lồng ngực ấm áp. Khuôn mặt tuấn tú nhưng tà mị của Long Nhất đã kề sát vào nàng. Thình thịch, thình thịch. Nhịp đập của hai trái tim nhất thời tăng mạnh. Một loại cảm giác vi diệu tựa như máu huyết tương thông giữa hai người đã xuất hiện. Thủy thần chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên. Thân thể theo bản năng đã chịu khuất phục dưới cái hơi thở ấm áp quen thuộc của Long Nhất. Mặc dù ý thức là của thủy thần, nhưng thân thể dù sao cũng vẫn là của Vô Song. Buông ta ra. Thủy thần muốn nổi giận với Long Nhất, nhưng khi đôi mắt đang trừng lên với Long Nhất lại long lanh kiều mị, sự liên hệ kỳ diệu của hai người trong lúc đó không phải nàng muốn là có thể chặt đứt được. Không buông, ta ôm lấy nữ nhân của ta, nàng quản làm cái gì, nàng nếu không vui thì có thể biến mất đi, trả Vô Song của ta lại đây. Long Nhất thể hiện ra một bộ dạng vô lại, Andy, vô lại nhưng ta thích, độc giả thích. Còn những nữ nhân vật của chúng ta thì yêu mê mệt. Hắn đã đoán không sai. Mặc dù thủy thần chiếm cứ cơ thể Vô Song, nhưng thực lực vẫn là thực lực của Vô Song như xưa. Thủy thần thật sự bó tay. Trong 7 đại chủ thần thì nàng là vị thần ôn nhu thiện lương nhất. Bởi vậy đối với bộ dạng vô lại này của Long Nhất, nàng quả thật không có biện pháp nào. Muốn đánh thì đánh không lại. Còn nếu muốn so trình độ dày của da mặt thì càng không thể là đối thủ của Long Nhất được. Ta tạm thời không thể ra được. Thủy thần trong lồng ngực của Long Nhất không ngừng giãy giụa. Nhưng sau một hồi vặn vẹo uốn éo, đôi gò bồng đảo của nàng cùng với bộ ngực vạm vỡ của Long Nhất không ngừng cọ sát lại đưa tới một trận khoái cảm đê mê khiến nàng nổi giận không thôi. Tại sao? Miệng Long Nhất thì hỏi. Tay hắn lại từ chiếc eo thon của thủy thần vuốt lên rồi vuốt sâu xuống dưới. Dù sao đối với những bộ phận mẫn cảm trên cơ thể Vô Song thì hắn đã hết sức rõ ràng. Ta nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi không được lộn xộn nữa. Thủy thần hạ giọng nói, người đang ở mái hiên thì không thể không cúi đầu. Nàng tồn tại trong trời đất lâu như vậy mà còn chưa bao giờ bị người nào chiếm tiện nghi như lần này. Mà nó lại mang theo một tờ trận khoái cảm đê mê càng khiến trong lòng nàng hoảng hốt. tốt. Long Nhất sảng khoái đáp ứng, ôm Thủy Thần chậm rãi đáp xuống. Long Nhất ngồi trên một tảng băng lớn, mà Thủy Thần nằm gọn trong lồng ngực của hắn. Vô Song là môn hạ của băng cung, cũng là một mạch của ta truyền sư ống, tư chất của nàng vô cùng tốt. Đối với nguyên tố thủy hệ ma pháp có năng lực cảm ứng tiên thiên, ta vốn định đem Thủy Thần thần vị truyền thừa cho nàng, đáng tiếc lại phát hiện thân thể nàng mặc dù hấp thu được một bộ phận nhỏ của Thủy Thần thần bài, nhưng thủy chung thì Thủy Thần thần bài vẫn không thể dung hợp vào cơ thể nàng được. Thủy Thần than khẽ. Long Nhất nghe vậy sợ run người, hỏi, nếu như truyền thừa thành công, vậy nàng có phải sẽ tan thành khói bụi giống như Lôi Thần? Thủy Thần gật đầu, nằm yên trong lòng ngực Long Nhất mà không giãy giụa nữa. Vậy bây giờ không thể truyền thừa thì nàng làm sao trả lại Vô Song cho ta bây giờ? Long Nhất nghe được Thủy Thần muốn đem thần vị truyền thừa cho Vô Song mà chính mình chuẩn bị tan thành mây khói, trong lòng nảy sinh ra một sự kính trọng. Trong lòng cũng không hề còn ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi của Thủy Thần nữa. Pho tượng Thủy Thần trong băng cung chính là bản thể của ta. Bởi vì lần này muốn tiến hành thần vị truyền thừa mà đem tất cả thần thức rời khỏi nó. Bây giờ pho tượng ấy đã không còn tồn tại nữa rồi, mà đã mất đi bản thể thì trong vòng 15 ngày sau sẽ tự tan thành mây khói. Ta đã bế quan 10 ngày rồi, nói cách khác ta còn thời gian 5 ngày nữa. Ngươi yên tâm đi, Vô Song sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu, Thủy Thần thản nhiên nói. Long Nhất ngẩn ngu ơi, cả nửa ngày vẫn không nói gì. Hắn đã cảm giác rõ ràng được Thủy Thần đã có một sự chuẩn bị bất đắc dĩ cho lần giải thoát này. Hắn hỏi, ta có thể giúp gì được cho nàng? Nếu nàng cứ như vậy mà biến mất, vậy không phải Thủy Thần thần vị sẽ vĩnh viễn mất đi sao? Trừ phi trong vòng 5 ngày này ngươi giúp ta tìm người thích hợp để tiến thành truyền thừa Thủy Thần thần vị, nếu tìm không được cũng không sao. Ta sẽ đem Thủy Thần lạc ấn khắc vào trong thần bài. Nếu là có duyên, tự có người tiếp nhận Thủy Thần truyền thừa. Nếu là vô duyên, giọng nói của Thủy Thần càng lúc càng nhỏ đi. Vô duyên thì như thế nào? Long Nhất hỏi. Vô duyên, có lẽ cả thế giới sẽ gặp cảnh phân ly. Thủy Thần từ trong lòng ngực của Long Nhất ngẩng đầu lên, vươn bàn tay ngọc lên khẽ vuốt ve cái ấn ký hình tia chớp ẩn ẩn hiện hiện trên trán hắn. Andy, Hezi Poster à? Vậy nghĩa là sao? Long Nhất cảm giác được Thủy Thần cũng không có hay nói giỡn, liền bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt qua một bên mà hỏi. Thủy Thần nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay to của Long Nhất, từ trong người hắn đứng lên, bàn chân ngọc bước lên mặt băng trong suốt, đưa lưng về phía Long Nhất còn khuôn mặt ngẩn lên nhìn về bầu trời phương xa. Trận trận gió lạnh thổi tới, chiếc pháp bào đơn bạc của Thủy Thần đón gió bay phần phật. Âm thanh này làm cho người ta cảm giác người gần ngay trước mặt mà trong lòng tựa như đang ở một nơi xa xôi diệu vợi nào. Long Nhất nhắm hờ mắt nhìn bóng lưng của Thủy Thần, thật sự cảm giác được nàng cũng không thuộc về phàm gian. Tim đập, chống ngực gần trong gang tấc, nhưng người nàng lại xa xôi mà mơ hồ, tựa như một pho tượng Thủy Thần đang ẩn sâu vào làn sương mù. Một lúc lâu, Long Nhất đi tới của bên người nàng, vươn tay vén mái tóc đang bị những nhọn gió đùa bỡn thổi tung bay kia, cười nói, thế giới thật sự bị hủy diệt cũng tốt, mọi người cùng nhau xong đời, vốn thế giới bắt đầu từ không thành có thể chứng kiến nó bị hủy diệt cũng tính là một loại may mắn đầy vinh hạnh rồi. Thủy Thần không tránh né động tác thân mật của Long Nhất, chỉ là ngạc nhiên liếc nhìn Long Nhất một cái hỏi, ngươi không sợ hãi sao? Tại sao cần phải sợ? Được đi tới thế giới này ta đã không có gì hối hận rồi, chỉ hy vọng đến lúc đó ta và thân nhân bằng hữu của ta, còn có những hồng nhan ở cùng một chỗ, mọi người đồng thời hóa thành những hạt bụi trong vũ trụ cũng là một chuyện lãng mạn rồi, nàng không cảm thấy sao? Long Nhất hắc hắc cười nói, lãng mạn. Thủy Thần nhìn Long Nhất, hiển nhiên không hiểu rõ ràng ý tứ của hai chữ này. Các vị thần bộ không nói chuyện tình yêu sao? Long Nhất cười hỏi. Thủy Thần lắc đầu, tay nhỏ bé áp vào lồng ngực của mình rồi nhìn Long Nhất đáp. Tình yêu có một cảm giác rất kỳ diệu. Nàng cảm giác được. Long Nhất hỏi. Thủy Thần gật đầu, đó là một cảm giác mà nàng đã từng có. mặc dù nàng biết rõ loại cảm giác này không phải thật sự thuộc về nàng, nhưng nàng dám xác định là nàng quả thật đã cảm giác được nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, mộng ảo không gian. Long Nhất cảm thấy có chút hoang đường, cảm giác đặc biệt giữa hắn và Vô Song lại ứng nghiệm trên thân thể một người khác. Người đó lại là Thủy Thần, là một trong thất đại chủ thần. Nếu có sự tồn tại của Pháp Đình thần giới, thì liệu hắn có nên tố cáo nàng đã ăn cắp ái tình của người khác không? Chính là hồ tư loạn tưởng mà. Thủy Thần ngước nhìn những bóng hắc ảnh đang bay lướt từ xa đến rồi nói: "Bằng hữu của ngươi tới rồi. Ta không muốn gặp ngoại nhân, ngươi kêu bọn họ đợi ở băng cung đi." Thủy Thần vừa nói xong, thân ảnh lóe lên, ẩn nhập vào băng tầng không để lại dấu vết. "Ngoại nhân ư?" Long Nhất nghiền ngẫm hai chữ này rồi cười hắc hắc. "Chẳng phải vậy há, chẳng phải mình là nội nhân à?" Bọn Man Ngưu chẳng mấy chốc đã bay lướt đến, cảm giác như chung quanh chu vi ngàn mét đều bừa bộn, không thể không ngấm ngầm tặc lưỡi. "Lão đại, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Man Ngưu vác lục ngọc tài quyết, tốc độ y như ma quỷ, ảo ảnh tầng tầng lớp lớp làm người ta hoa mắt bối rối. Do vậy có thể thấy được công lực của hắn đã lên đến một đẳng cấp mới. "Không có gì, phía sau khe hở trong băng động lại là một băng động rất sâu. Xảy ra một sự cố nhỏ đã sụp rồi." Long Nhất nhún vai bình thản cười nói. Ngu Phượng vừa nghe liền kéo một tay Long Nhất, tựa như muốn biết chắc hắn không bị thương trong sự cố. Cho dù nàng biết nam nhân của mình ở thế giới này đã là tuyệt đỉnh nhất lưu, nhưng theo bản năng nàng vẫn khẩn trương. Không phải là không có niềm tin mà là bởi vì yêu quá sâu đậm. Liễu Như liếc Long Nhất một cái, cảm thấy trong không khí nồng nặc thủy hệ ma pháp nguyên tố và lôi hệ ma pháp nguyên tố cuồng loạn. Rõ ràng là do kết quả sau một cuộc chạm trán kịch liệt tạo thành, nhưng không hề đem điều nghi hoặc này nói ra. Nếu Long Nhất muốn nói thì lúc nãy đã không che giấu rồi. Chúng nhân đều là không phải kẻ tầm thường, ít nhiều đều nhận thấy có một chút gì đó không giống bình thường. Long Nhất vuốt vuốt suối tóc đẹp của Ngu Phượng, nói: "Phượng Nhi, nàng dẫn bọn họ đi băng cung trước đi, một lát nữa ta sẽ trở lại họp mặt với các người." Long Phượng chần chừ một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nắm chặt bàn tay Long Nhất nói: "Vậy phu quân ngàn vạn lần phải cẩn thận, thiếp đợi chàng ở băng cung." "Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận." Long Nhất cười nhìn về hướng mọi người, tiểu hổ tam thần thú đều đi theo bên người bọn họ. Khi thân ảnh của đám người đã mất hút khỏi tầm nhìn, Thủy Thần mới hiện thân. "Xem ra bọn họ hoàn toàn tín nhiệm ngươi." Thủy Thần nói rất nhỏ, pha lẫn chút hâm mộ. Quan hệ giữa người với người, tín nhiệm dẫn đến tác dụng then chốt, có thì là bạn không phải địch. Không có thì là địch không phải bạn, cũng phải nói không phải là địch cũng chưa chắc là bạn. Long Nhất cười nhạt nói. Thủy Thần trầm mặc một lúc, mở miệng nói: "Đi nào, ta đưa ngươi đi một nơi." "Đi nơi nào?" Long hỏi. "Đi rồi ngươi sẽ biết." Thủy Thần nói liền phi người bay lên, hướng về tia nắng mạnh mẽ phía xa mà đi. Hai người bay nhanh trên không trung nửa ngày trời rồi đáp xuống giữa một phiến băng lăng, chỉ thấy Thủy Thần niệm chú ngữ. Trước mặt thình lình xuất hiện một kẽ nứt. Thủy Thần kéo Long Nhất lách vào trong. Long Nhất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi lập tức khôi phục lại ánh sáng. Từng trận khí vị thơm mát thổi tạt vào mặt. Hắn kinh ngạc quan sát bốn phía, nhất thời không nói được lời nào. Đây đơn giản là một thế giới như mộng ảo. Bầu trời là một màn nước trong veo xanh nhà. Cá ngụ tiên lục sắc tự do tự tại tung tăng. Rong biển mềm mại bên trong đong đưa nhẹ nhẹ. Mặt đất cũng là một tấm màn nước tạo thành. Hai chân đạp lên trên bề mặt thật sự dễ chịu, lại không chìm xuống. Tất cả đều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn ngờ vực. Trước mặt Long Nhất là một lối nhỏ do từng mảng mặt nước nhô lên tạo thành. Hai bên cũng là hàng rào do thủy nguyên tố tạo thành. Ngoài hàng rào là hoa cỏ cây cối liên miên. Không cần phải nói, nơi đây tất cả đều do thủy nguyên tố cấu tạo thành. Thậm chí có thể thấy được trong thân cây có tôm cá nhỏ nô đùa. Cuối con đường đất giống như mộng ảo này là một tòa cung điện màu xanh lam, theo từng làn gió mát thổi qua. Trên cung điện dậy lên từng gợn sóng lăn tăn, dường như đang ở trong thế giới trong chuyện đồng thoại. Hoan nghênh ngươi đến không gian thủy thần của ta làm khách, ngươi là người đầu tiên được đến nơi này. Thủy thần cười rất tươi, lại có một chút cảm giác ngây thơ vô tà. Ở nơi đây nàng gỡ bỏ tất cả ngụy trang, chỉ còn lại tâm tình hân hoan, hớn hở. Long Nhất ngẩn ra, nụ cười của nàng có hương vị hoàn toàn khác so với Vô Song. Nhưng khóe môi nhếch nhếch lên như thế thật là rất quen thuộc, lại khiến cho hắn có một chút hoang mang. Đôi bàn chân trần của thủy thần nhẹ nhàng bay múa trên mặt nước, tất cả cá nhỏ cũng bị ngọc thủ óng ánh thanh thoát này hấp dẫn. Từng đàn quây quanh nhẹ nhàng đụng đụng vào bàn chân tinh xảo thấu mỹ của nàng, làn nàng cười tiếng cười khúc khích thánh thót. Ngươi cũng bỏ giày ra đi, mang giày thật là không thoải mái a. Thần quay người lại nói với Long Nhất một câu. Chân ta hôi hám, ta sợ mấy con cá tôm dưới kia đều bị ta làm chúng độc mà chết. Long Nhất hắc hắc cười nói. Thủy thần cười ngặt nghẽo, ngọc thủ vừa phất lên, đôi giày của Long Nhất lập tức bị hai đạo thủy đao màu xanh lam cắt nát, sau đó bị một luồng nước màu xanh lam bao lấy rửa sạch, rớt xuống mặt nước mềm mại. Có cần lột luôn cả quần áo không? Chúng ta cùng trở lại thiên nhiên không phải là tốt hơn sao? Long Nhất cười nham hiểm nói. Không nên có lòng dạ đen tối, trong không gian của thủy thần ta nói rồi quên. Ta không ngại giúp ngươi rửa sạch cái đầu và bụng dạ ô uế của ngươi đâu. Thủy thần lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Nhất. Hắc hắc, tim nàng đập nhanh hơn đó, ta ngược lại lại có một chút nghi ngờ, nàng có thực sự là thủy thần hay không? Long Nhất cười rồi lách mình đến kế bên thủy thần. Tim đập nhanh hơi nở không phải do ta khống chế, là phản ứng theo bản năng của cơ thể này. Thủy thần nói, nhưng mà cái loại cảm giác này thật không tệ, nàng thậm chí có hơi thích một chút, nhưng nàng tuy nhiên lại rất lúng túng. Không biết có phải tại vì Vô Song thích gì thì nàng cũng thích cái nấy. Long Nhất dung mục quang nghiên cứu nhìn chằm chằm vào thủy thần, đột nhiên như tia chớp chuyển người hôn lên môi nàng, nói, như thế này thì sao? Nàng có cảm giác gì? Khuôn mặt xinh xắn của thủy thần đỏ gay, chùi chùi môi, nói, tê tê, giống y như điện chích. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tiếp xúc giữa nhân loại với nhau đều sản sinh ra cảm giác như thế này ư? Dĩ nhiên là không. Chỉ có nam nữ ái mộ lẫn nhau mới có cảm giác tuyệt thế này. Lý do tại sao thì có lẽ quá phức tạp. Chỉ nghĩ xem người thông minh nhất cũng không có cách gì giải thích nổi tình huống này. Long Nhất cười nói. Thủy thần như thể chìm vào trong suy nghĩ gật gật đầu, cùng Long Nhất một trước một sau đi vào trong tòa lâu dài giống như trong đồng thoại kia. Long Nhất cũng hiểu được một chút rồi, vị thất đại chủ thần đều có một không gian độc lập mở ở nơi khác nhau, ví dụ như không gian hắc ám của hắc ám chi thần, lôi thần cấm vực của lôi thần, lại thêm không gian thủy thần của vị thủy thần này. Nếu như có ma pháp sư bản thuộc tính ở trong tu luyện, thì hiệu quả không biết so với bên ngoài phải tốt hơn bao nhiêu lần. Về điểm này thì Long Nhất đã có biết qua kinh nghiệm thực tế. Phía tây nam của đại dương mênh mông, quanh năm bị một tầng sương đen ảm đạm bao phủ toàn bộ, hắc ám ma pháp nguyên tố thập phần nồng nặc. Nếu như có thể xuyên qua sương đen thì có thể thấy được một hòn đảo cực lớn, dãy núi trên đảo liên miên ngập ghềnh, cổ thủ vương đến trời, thác nước đổ như bay, hồ lớn hồ nhỏ ở đâu cũng thấy. Ở trên hòn đảo lớn này, bất kỳ lúc nào cũng thấy cự long toàn thân đen sì bay lượn qua lại trong không trung, mà trong hồ cho nào cũng thấy hắc long ngâm mình trong nước tắm nắng. Rõ ràng là trật tự và yên lành. Vào lúc này, sương đen ngoài đảo đột nhiên tự nhiên tách ra, một đạo thân ảnh như ánh chớp xâm nhập bầu trời hắc đảo, đáp trên đỉnh núi cao nhất tại hắc đảo. Đỉnh núi này hình như không giống những ngọn núi khác. Nó hoàn toàn là do các loại ngọc khí lấp lánh tỏa sáng như bảo thạch kim tệ chất chồng lên mà thành. Dưới tia nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lóa mê người. Phàm là ma long nhất tộc tộc long hướng về tòa bảo sơn này đều lập tức có ánh mắt tràn ngập si mê. Nhất định phải nhìn lên vài giờ đồng hồ thì mới thỏa mãn. Trên bảo sơn là hang động của ma long nhất tộc long vương. Chỉ có gia đình Long Vương ở, ngay cả các vị trưởng lão cũng chỉ có thể cư trú trên những ngọn núi lân cận hòn Bảo Sơn. một vị trung niên nam tử toàn thân đầy mai vảy đen bước ra từ trong sơn động cực lớn nghênh tiếp. Mai vảy đen trên người này so với những kẻ khác thì sáng bóng hơn nhiều, đều có thể phản chiếu rõ ràng bóng hình người. Trông cũng anh tuấn, khí vị trên người thập phần hòa bình, chỉ có đôi ngươi đen như mực nhìn không thấy đáy. Kẻ nào tiếp xúc với đôi ngư ôi ấy đều thấy từ trong nội tâm trỗi dậy cảm giác sợ hãi. Bỉ Ai Nhĩ kiến quá Long Vương. Bỉ Ai Nhĩ gặp mình hành lễ cực kỳ cung kính. Long tộc và nhân loại đất gia giống nhau, đẳng cấp chế độ thập phần nghiêm minh. Trưởng lão không cẩn đa lễ, làm sao chỉ có mỗi một mình ngày đến? Có lẽ nào không tìm được hai nha đầu ngốc kia ư? Long Vương nhíu mày hỏi. Hồi bẩm Long Vương, thần đã tìm được công chúa và thủy tinh. Hiện giờ hai người họ đang ở cùng với con của Phạn Đế, thêm một thời gian nữa sẽ trở về. Bỉ Ai Nhĩ trình bày. Long Vương mặt không biểu hiện gì khi nghe đến hai chữ Phạn Đế, cuối cùng cũng có biến hóa, có chút kinh ngạc cũng có chút kích động, nhưng cũng rất nhanh đã khống chế được bực dọc của mình rồi nói, cháu gái ta hiện giờ an hảo, nó nhất định đối với chúng ta mấy kẻ được coi là thân nhân này phải hận đến xương tủy a. Thực lực của nàng mạnh hơn rất nhiều so với công chúa, nhưng mà cha mẹ của nàng bị thần long nhất tộc giam trong cấm địa chịu cực hình đau khổ. Thần có thể cảm nhận được trong lòng nàng ta tràn đầy thù hận. Bỉ Ai Nhĩ thở dài nói. Long Vương, thần còn có một vấn đề quan trọng cần báo. Việc này có quan hệ đến mệnh vận của long tộc chúng ta. Bỉ Ai Nhĩ nghiêm mặt nói. Long Vương thấy thần tình của Bỉ Ai Nhĩ không hiểu sao tâm trí lập tức khẩn trương. Quan hệ đến mệnh vận của long tộc vậy sự việc này chứng minh không phải là việc nghiêm trọng bình thường mà thôi. Lập tức nói, trưởng lão hãy nói. Thần ở Thương Lan Đại Lực đã phát hiện một nhân loại cường giả cực kỳ không đơn giản. Hắn ta mới có 20 mấy tuổi. Tuy rằng thần vẫn chưa thật sự cùng hắn giao thủ nhưng sợ là thực lực của hắn hơn hẳn thần. Thêm vào đó, bên mình hắn còn có Quang Minh Thánh Thú, Hỏa Kỳ Lân lại còn có Cuồng Long Thú Thần Hóa, 3 con thần thú. Bỉ Ai Nhĩ trưởng lão giải trình. Long Vương kinh động trong lòng, mặt tỏ vẻ không dám tin, giọng kinh ngạc nói, việc này làm sao có thể, tam đại thần thú làm sao lại nhận một người làm chủ nhân. Còn có, con của Phạn Đế không phải chỉ có một, nàng còn có một em gái là Thôn Thể Long Thể. Bỉ Ai Nhĩ nói tiếp. Cái gì? Thôn Thể Long Thể, người tại sao không đem nó về? Long Vương quên mất thân phận, nắm chặt cánh tay của Bỉ Ai Nhĩ. Đến bây giờ hắn mới biết việc đại sự liên quan đến mệnh vận của long tộc mà Bỉ Ai Nhĩ nói nãy giờ. Nhưng mà con gái nhỏ của Phạn Đế lại nhận nhân loại nam tử thần vừa nói làm cha. Cảm tình sâu đậm không thường, có vẻ như ngay cả chị của nó cũng không hơn được. Bỉ Ai Nhĩ trưởng lão cười khổ nói. Đây đúng là chỗ yếu mệnh nhất, có thể biết được tính quan trọng của Thôn Thể Long Thể đối với long tộc. Nhưng mà bây giờ lại nắm trong tay một nhân loại kỳ lạ, cũng có thể nói nếu như nhân loại này muốn, hắn sẽ có cơ hội khống chế trong tay mệnh vận của long tộc cao quý. Sắc mặt Long Vương thay đổi liên tục, cuối cùng lại bình thản trở lại. Hắn lạnh nhạt nói, người có thể đồng thời có được tam đại thần thú nhất định là người được chủ thần chọn chúng. Có thể gặp lại Thôn Thể Long Thể có thể nói là thế giới này sẽ không còng yên tĩnh rồi. Long tộc chúng ta cũng không thể tiếp tục độc thiện kỳ thần rồi. Câu nói của Mạnh Tử, chỉ lo cho mình mà thôi. Long Vương, vậy chúng ta giờ nên làm gì? Bỉ Ai Nhĩ hỏi. Trước hết chỉ chờ xem sao. Vậy hai con nha đầu kia cũng đang ở cùng với Hàn A. Long Vương nói. Không sai. Còn có hai hài tử của thần Long. Bỉ Ai Nhĩ đáp lời. Hai đứa con của thần Long Vương cũng ở đó à. Vậy xem ra an oán giữa ma long tộc chúng ta và thần long tộc cũng đã đến lúc phải giải quyết rồi. Ánh mắt Long Vương lập tức cứng lại, cười mỉm lộ ra khuôn mặt sau cao thâm mặc chắc. Trên băng nguyên, đám người ngu quan theo hướng phong tuyết thần diêu chạy nhanh về phía trước. Vừa mới cảm nhận được băng nguyên địa, đám người cảm thấy có chút buồn chán. Hết băng tuyết rồi lại băng tuyết. Trừ việc bắt đầu thấy được một ổ băng nguyên cự hùng, ngay cả bóng ma cũng không thấy một cái. Các người nhìn xem đằng kia là cái gì vậy? Thủy Tinh ở phía sau kêu. Mọi người dừng cước bộ, nhìn theo hướng ngón tay Thủy Tinh chỉ ra thì thấy một vật gì giống hình con ong trong suốt ở trên không bay lượn. Cẩn thận lắng nghe thì còn có thể nghe thấy tiếng vi vo tao ra từ đôi cánh. Mọi người vây lại di lên, thấy con ong trong veo bằng nước này đại khái to chừng ngón tay cái. Ở phía đuôi có một cây kim chích ở như máu. Đang lúc đang quan sát, con thủy ong này đột nhiên hóa thành một dải hư ảnh hướng về cách lộ Tây Á đứng gần nhất bay vọt tới. Tốc độ đó nhanh đến nỗi làm người ta run sợ. Cách lộ Tây Á cũng sợ hết hồn, tận đáy lòng không hề để ý. Theo bản năng vung tay định gạt thủy ong đi, nghĩ rằng lực công kích của con vật nhỏ này khẳng định chỉ gắt tới mức nào thôi. Thân hắn vì da dày thịt thô, miếng vảy gàn cứng cáp vô cùng, đối phó với con vật này thì dư sức. A, tức thời, vảy rồng trên cổ tay cách lộ Tây Á đập tới con thủy ong đó. Thủy ong dung cái kim đỏ như máu ở đuôi ác độc chích vào, mà cách lộ Tây Á cảm thấy một trận đau nhói thấu tim, lấy tay kia che nơi bị thương ở cổ tay lại, mồ hôi lạnh đổ toát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, băng huyết ma phong. Con băng phong đó bị cách lộ Tư Á mạnh tay vừa đi, bị đập thẳng xuống mặt băng ở đằng xa. Con vật này không biết là quái thú từ đâu ra, sinh mệnh lực cũng rất ngoan cường. Giấy rùa trên mặt băng một lúc cất đôi cánh bay lên, nhấp nhô trên không trung như say rượu một lát, cuối cùng thiêu đốt hết chút sinh mệnh lực cuối cùng rồi rớt xuống trên mặt băng, ngay trước mắt tan biến sạch sẽ không còn dấu vết. Tiểu đệ, đệ không sao chứ? Mễ Đế Nhĩ thấy cách lộ Tây Á ôm cổ tay kêu thảm hỏi, vừa khẩn trương vừa đau lòng. Nàng biết rõ người đệ đệ này tuy là tính tình hơi sốc nổi một chút, hơi nghịch ngợm một chút, nhưng nếu như không đau thấu tâm can thì tuyệt không la lớn như vậy. Tỷ, đau quá. Cách lộ Tây Á mặt trắng nhợt, môi rung rung nói. Mễ Đế Nhĩ thấy tình hình này mở ngay ngón tay của cách lộ Tây Á ra, lập tức khuôn mặt xinh đẹp của nàng thất sắc. Chỉ thấy thịt da trên tay cổ tay hắn đã bắt đầu sưng phù lên, nhưng vẫn chưa phải là trọng điểm. Điều quan trọng là máu thịt của chỗ bị loét ngay cả dùng mắt thường cũng thấy được đang ăn mòn rất nhanh toàn bộ phần khác. Ai cũng không nghĩ đến độc tính của một con băng phong nhỏ xíu lại cường liệt như vậy, làm người ta trong lòng phát lạnh.